Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng nổi, không hề dự triệu mà. Mộc Sâm đồng tử hơi co lại, theo bản năng cúi đầu, hướng về chính mình tay nhìn lại. Ở mờ nhạt đèn dầu dưới, ngón út phía trên, không người có thể thấy được tế hồng sợi tơ căng chặt, kịch liệt mà run rẩy, mặt trên phản bắn đứt quãng ánh sáng, giống như bị cái gì vô hình lực lượng kéo túm. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ chia năm xẻ bảy, sụp đổ. Ngón út kịch liệt mà run rẩy, trắng bệch làn da phía trên, bị thít chặt ra đỏ tươi dấu vết, hơn nữa còn ở dần dần gia tăng. Cái gì? Mộc Sâm đáy mắt xẹt qua kinh hãi sắc, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Ngay cả lần trước thất bại là lúc, hắn đều không có gặp qua này tình hình, không phải đơn thuần lực lượng tiêu tán, dây nhỏ băng giải, ở ngoài tựa hồ còn có mỗ càng vì khủng bố lực lượng. Tựa hồ có thể trái lại ảnh hưởng đến hắn bản nhân. Mộc Sâm đột nhiên xoay đầu, kinh nghi chưa mà nhìn về phía cách đó không xa thiếu nữ. Đối phương còn tại hôn mê chi, đầu buông xuống, vẫn không nhúc nhích mà dựa vào trước quầy, nhìn qua tinh tế yếu ớt, không hề bất luận cái gì phản kích năng lực. Vì cái gì sẽ này, cùng lúc đó, ở xen vào hiện thực cùng cảnh trong mơ hư ảo không gian nổi, Vô Trúc động tác hơi hơi một đốn. Tái nhợt đầu ngón tay nhéo chỉ hoảng sợ tránh động sâu, khoảng cách đem nó hoàn toàn nghiền diệt chỉ còn chút xíu chi kém. Hắn xoay đầu, hướng về dựa vào trước quầy ôn giản ngôn nhìn lại. Vì cái gì, thỉnh ngài tin tưởng ta lưu trữ nó là có nguyên. Ôn giản ngôn chống quầy, đứng dậy, hắn ngữ tốc thực mau, đang nói chuyện khi, vẫn cứ gắt gao mà nhìn chằm chằm Vô Trúc động tác, sợ đối phương một cái không cẩn thận liền đem nó hoàn toàn nghiền chết. Ta làm hết thảy, vì đều là thuận lợi bước lên lầu năm, xong ngài nhiệm vụ, hết thảy chỉ là kế sách tạm thời. Vô Trúc rũ xuống mắt, kim sắc trong mắt nhảy lên ánh nến ánh sáng. Cho nên, ngươi biết nó sử dụng, đúng không? Ôn giản ngôn hô hấp hơi hơi cứng lại. Hắn ý thức được vấn đề này sau lưng tiềm tàng nguy hiểm. Nhưng là, tên đã trên dây, ôn giản ngôn chỉ có thể theo nói tiếp. Hắn không thể không căng ra đầu thừa nhận nói. Đúng vậy. Vô Trúc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, không chút để ý mà vê động chỉ yếu ớt con nhện, dùng bình tĩnh ngữ điệu hỏi. Người lúc sau lại chuẩn bị như thế nào xử lý nó đâu, ân. Tới, ôn giản ngôn trong lòng trầm xuống. Đáp án đương nhiên là, lợi dụng bóng đè phòng phát sóng trực tiếp tới giải quyết. Nhưng là, này lại là ôn giản ngôn tuyệt đối không thể nói cho Vô Trúc. Nếu đối phương biết được điểm này, sao, hắn bóng đè chi gian giao dịch liền sẽ bạo lộ. Chính mình trận này nguy hiểm hai mặt gián điệp trò chơi liền sẽ hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Bọn họ chi gian hợp tác quan hệ vốn là nguy ngập nguy cơ. Đặc biệt, ở ôn giản ngôn vẫn là cái kẻ hai mặt tiền đề hạ. Đến nỗi chút tạm thời chưa bị đối phương rõ ràng khống chế dục niệm. Tất cả đều quá mức nguyên thủy mà dã man. Tính cùng muốn ăn chặt chẽ chói. Cũng không ấm áp. Cũng tuyệt không thuần túy. Ngược lại bởi vì thể tả ác tính chất. Mà có vẻ phá lệ hắc ám. Tràn ngập cực cường bạo lực tính chất, một khi thật sự bị mỗ ác dục thôi hóa, kích phát, làm đối phương. Nhận thức, tới rồi thỏa mãn phương thức, sao, hắn lúc trước hạ hậu quả xấu, tất nhiên sẽ lấy một siêu việt nhân loại thừa nhận năng lực khủng bố phương thức bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôn giản ngôn không xác chính mình hay không có thể thừa nhận cái này đại giới. Cùng này so sánh với... tử vong thậm chí đều sẽ vì một cái càng tốt lựa chọn. Lợi dụng hai bên nhận chi chênh lệch, ôn giản ngôn chỉ là miễn cưỡng lừa gạt một chút giả dối. Bình đẳng, nhưng là, này bình đẳng là thành lập ở yếu ớt thất hành lực lượng quan hệ phía trên, này cực không song quan hệ, cơ hồ tùy thời có thể tan vỡ. Giống như là đơn bạc yếu ớt lớp băng dưới, phía dưới quay cuồng chừng lấy đem hắn cắn nuốt hầu như không còn nóng bỏng dung nham, một khi trượt chân. Tất vạn kiếp bất phục. Không thể không nói, tuy rằng Vô Trúc ở nào đó phương diện nhận chi bần cùng nông cạn tới rồi cực điểm, nhưng là, ở một ít thập phần mấu chốt vấn đề thượng, lại có gia thú nhạy bén trực giác. Vô Trúc bóng đè, tuy rằng đối lập nhưng lại cùng khủng bố, muốn đồng thời đùa bỡn hai cái quái vật khổng lồ, hắn lúc sau chỉ sợ vẫn là muốn càng vì tiểu tâm mới là. Chẳng qua ngắn ngủn mấy nháy mắt. Ôn giản ngôn liền điều chỉnh tốt chính mình đột nhiên vẫn loạn tim đập. Hắn nâng lên mắt, hướng về đối phương nhìn lại, trật tự rõ ràng mà phân tích. Mỗi một tầng lâu khó khăn gia tăng quá nhiều, gần chỉ là đến lầu 2, nguy hiểm khó khăn cũng đã gia tăng tới rồi khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Ta tiền nhiệm đồng đội tuy rằng miễn cưỡng chịu đựng mấy sóng công kích, dựa vào một tia vận khí không có đoàn diệt, nhưng đội ngũ lực lượng trên cơ bản cũng tới rồi bị hao hết bên cạnh, ở tầng thứ ba bọn họ vây ở cùng nhau, ta công suất sẽ rất thấp. Hắn dùng cực bình tĩnh, gần như tàn khốc ngữ khi nói. Lợi dụng cái này bá năng lực, ta có thể tạm thời thu hoạch đối phương tín nhiệm, lợi dụng cái này, ta là có thể căng quá tầng thứ ba. Nói cách khác, Ôn Giản Ngôn chuẩn bị tạm thời gia nhập Quất Tử Đường tiểu đội, đêm này làm hắn ở tầng thứ ba sử dụng pháo hôi. Người không lo lắng trái ngược bọn họ công cụ, Vô Trúc đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn. Đèn dầu thiêu đốt, mỏng manh ánh sáng chiếu sáng hắn này trương quá mức hoàn mỹ nhân loại bề ngoài, thực dễ dàng làm người quên đi. Tại đây trương nhìn như bình gương mặt dưới, cất giấu chính là một cái sao quỷ dị tồn tại. Bọn họ luyến tiếc, Ôn Giản Ngôn mỉm cười một chút, đang nói những lời này khi, thái độ của hắn thành thạo đến gần như ngạo mạn, mặt mày bình tĩnh, chỗ sâu trong cất giấu một chút ý vị thâm cổ hoặc ý vị. Ta giá trị thực, đưa pháo hôi quá lãng phí, điểm này bọn họ thực mau liền sẽ bạch. Sát gian, Vô Trúc ánh mắt vừa động, hầu kết trên dưới lăn lộn một cái chớp mắt, hắn tiếp tục hỏi. Người không sợ ngoài ý muốn, đương nhiên sợ, ngoài dự đoán chính là, Ôn Giản Ngôn không chút nào che giấu mà thừa nhận. Hắn lại lần nữa về phía trước đi rồi một bước, trong bất chi bất giác đã đến gần tới rồi Vô Trúc trước người. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, đạm sắc môi giơ lên, lộ ra một chút hơi hơi ý cười. Nhưng là, không phải còn có ngươi ở đâu, chỉ cần qua tầng thứ ba, khoảng cách tầng thứ năm chi gian, cũng chỉ dư lại cuối cùng một tầng, mục tiêu gần ngay trước mắt. Ta tin tưởng, đến cái thời điểm, ngài là sẽ không đối ta hoàn toàn buông tay mặc kệ đi. Thanh cười, vô luận là mắt, vẫn là tư thái, đều lộ ra một chút điềm mỹ mà mềm mại ý vị. Thiển sắc trong mắt, ở ánh đèn hạ bày biện ra thanh thấu tính chất, như là đang ở thong thả hòa tan kẹo cứng, ấm áp, thân mật, sền sệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta là hợp tác đồng bọn sao? Cửa hàng nổi, Mộc Sâm cả kinh, cúi đầu hướng về chính mình ngón tay nhìn lại. Không biết từ khi nào rời đi khi, dần dần kịch liệt lên đau đớn cư nhiên dần dần chậm lại, bị dây nhỏ thít chặt ra tới vệt đỏ tiêu tán, nguyên bản sắp sụp đổ dây nhỏ cũng dần dần một lần nữa trở nên ngưng thật lên, hết thảy tựa hồ đều ở khôi phục bình thường. Hắn kinh ngạc về phía ngồi dưới đất Ôn Giản Ngôn đầu đi liếc mắt một cái. Đối phương ngồi ở tại chỗ, buông xuống đầu, tựa hồ đối hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Vì cái gì hắn lại dần dần khôi phục khống chế, vừa mới đã phát cái gì? Mộc Sâm chau mày, giác chính mình nhất thời có chút vô pháp lý giải lúc trước hết thảy. Uy, Mộc Sâm, ngươi còn thất thần làm gì? Cách đó không xa truyền đến Quất Tử Đường tiếng la. Hắn ngẩn ra, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đối phương chính vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn chăm chú vào chính mình, giơ tay chỉ đỉnh đầu kiểu cũ đồng hồ. Ngươi đều không nhìn xem thời gian sao? Ở đệ nhất chi đội ngũ tiến vào cửa hàng, bật lửa đèn dầu nháy mắt, 15 phút đếm ngược liền sẽ tùy theo bắt đầu. Đếm ngược kết thúc, hắc ám tiến đến, nếu đến lúc đó còn có tiểu đội không có tiến vào này một tầng, liền sẽ bị đào thải, mà khi này một tầng cũng sẽ đưa tới tân một vòng khiêu chiến. Mặt đồng hồ phía trên, kim phút vừa chậm chậm tốc độ, tin tưởng không thể nghi ngờ về phía 12 phương hướng di động tới. Này cũng liền đại biểu cho, ban đêm ở một phút trong vòng tiến đến. Khách hàng, cũng sắp tới cửa, đội, nàng làm sao bây giờ? Một cái đội viên cúi đầu nhìn về phía ngồi ở trước quầy Ôn Giản Ngôn, hỏi. Quất Tử Đường quay đầu nhìn về phía Mộc Sâm, cho nên, người chứng thực kết thúc sao? Nàng chính là cái nhà tiên tri sao? Vừa mới nói ngoa, lập tức liền hảo, Mộc Sâm chậm rãi lắc đầu, lộ ra hồ thẹn tình. Thực đáng tiếc. Tạm thời còn không có, hắn nói còn không có nói xong, Quất Tử Đường tựa hồ liền mất đi hứng thú. Được rồi, có kết quả lại nói cho ta đi, nàng xua xua tay, ý bảo hắn câm miệng, sau đó hướng về chính mình các đội viên giơ lên cằm. Nâng tiến trên quầy hàng, tiểu nữ hài cười hì hì đoan trang trước mắt ngủ say Ôn Giản Ngôn. Như vậy xinh đẹp đại tỷ tỷ, bất luận có phải hay không nhà tiên tri, đều không thể nhanh như vậy chết nha. Mộc Sâm tự biết đối lý, chặt chẽ mà nhắm lại miệng. Thực mau, hắc ám buông xuống, không bờ bến bóng ma đem cửa kính ngoại hết thảy bao phủ, như là tiến vào tiếp theo cái thế giới, không có bất luận cái gì ánh sáng có thể đem này xuyên thấu, chỉ có cửa hàng nội đèn dầu hơi hơi lay động, miễn cưỡng chiếu sáng lên trước mắt cửa hàng. Bất quá, lầu 1 lầu 2 đều bất đồng chính là, lầu 3 cửa hàng cũng không có kệ để hàng, mà là bày biện ra một bộ càng thêm quỷ dị hình ảnh. To như vậy cửa hàng nội bày màu đỏ tươi mộc chất bàn ghế, từ phía trên vách tường treo đầy bức họa, khung ảnh lồng kính quyển trục đều là gia cụ cùng tính chất, tản mát ra nồng đậm bất tường tín hiệu. Mỗi một bộ họa đều là hình người họa, Vô Trúc rũ mắt, nhảy lên ánh nến chiếu sáng hắn sườn mặt, đầu ngón tay như cũ nhéo chỉ đang ở dãy rụa con nhện, cũng không biết vừa mới đến tột cùng đem ôn giản ngôn hoa ngôn xảo ngữ nghe lọt được vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đợi thời gian yên tĩnh mà miên, ôn giản ngôn tuy rằng sắc chưa biến, nhưng tâm vẫn cứ có chút bất ổn. Rốt cuộc, Vô Trúc mở miệng, tùy ngươi đi, hắn nói, Vô Trúc buông ra tay, tái nhợt tu ngón tay hơi hợp lại, đem chỉ bị tra tấn hơi thở thoi thóp con nhện đặt ở quầy thượng, tuy rằng rời đi khủng bố hơi thở khống chế chi, nhưng là, chỉ con nhện như cũ vẫn không nhúc nhích, run bần bật mà xúc ở chỗ cũ. Cũng không dám tùy ý thoát đi. Ôn giản ngôn chớp hạ mắt, trong lòng không dấu vết mà nhẹ nhàng thở ra. Xem tử, Vô Trúc cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi chính mình giải thích. Hơn nữa, không biết có phải hay không ảo giác, đối phương tâm tình tựa hồ có vi diệu mà biến hào. Vô Trúc hơi hơi cúi người, song sán kim sắc trong mắt như là bình tĩnh mặt hồ, lại dường như sâu không thấy đáy nơi tụ tập, rõ ràng mà ảnh ngược trước mặt thanh gương mặt, hắn nâng lên tay. Mềm nhẹ mà đè lại đối phương sườn cổ. Hắn ngón tay cực lạnh băng, đụng vào ở nhân loại ấm áp mềm mại làn da phía trên, mang theo một trận nhỏ bé run rẩy. Thanh tựa hồ tâm lui bước chi ý, nhưng lại tại hành động bên cạnh bị ngạnh nhịn xuống, ngoan ngoãn thuận theo mà bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Ôn giản ngôn nương đối phương lực đạo, ngửa đầu Vô Trúc đối diện. Đầu ngón tay vuốt ve cổ cằm chi gian liên tiếp chỗ, chịu mềm mại làn da dưới. Huyết dịch nhảy lên chảy xuôi, Vô Trúc hơi hơi nheo lại hai mắt, nhấc lên môi, lộ ra một cái cùng loại với sung sướng mỉm cười, sắc bén tuyết trắng hàm răng ở khép mở gian hiện ra. Người biết như thế nào kêu gọi ta, hơn nữa, tiếp theo, hắn sẽ thu một chút nho nhỏ thù lao. Ta thực chờ mong, Vô Trúc thấp giọng nói, cách chương.